Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Ở Morata, trên tường của ghiêu phòng chống tội phạm, hội đồng xét xử đã dán đầy những tấm áp phích truy nã, cái gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Những yêu cầu hấp dẫn này ở đâu thế? Những nhà thám hiểm đều lũ lượt kéo đến bảng, truy nã, Giomchi, thưởng 550 vàng. Tội trạng, bị mua chuộc, giết người, trốn tội, ngoại hình, đã lớn tuổi, thân hình giống như người Barbarian, hay mặc một bộ áo giáp nặng và có mùi. Sức mạnh, có thể chiến đấu ngang ngửa với một Hellot Knight, kỹ năng và sức mạnh xuất sắc, đặc biệt lưu ý cùng với Vampire tàn sát con người. Lần cuối cùng xuất hiện, lối vào phía nam Morata, truy nã, Giomchi 2, thưởng, 548 vàng, tội danh, bị mua chuộc, giết người, trốn tội, ngoại hình. Lúc nào cũng cười, có cơ bắp rắn chắc, mặc bộ giáp nặng, và có mùi, sức mạnh, có thể một mình chiến đấu thắng 5 tên Viking, đặc biệt lưu ý. Cùng với Vampire tàn sát con người, lần cuối cùng xuất hiện, lối vào phía nam Morata, từ Giomchi, Giomchi 2, Giomchi 3 cho đến Giomchi 505. Mặc dù thực tế rằng sự mô tả ngoại hình không giống lắm, nhưng tên của họ đã bị lộ và đóng mắc kẻ giết người, nhắc mọi người nhớ lại. Để đổi lấy nhiệm vụ của các vampire, họ đã dính phải tội ác, họ xuất hiện ngày hôm qua và nổi điên lên, ba nổi điên đến làng Orc tìm tình yêu. Tôi nghe nói họ đã vội vã đi về phía nam, kha khá dấu vết của họ có thể được lần ra, trong thực tế. Mọi người đều cố gắng nhận nhiều quest càng tốt, ngoài tiền thưởng, danh tiếng, giá trị đóng góp cho cộng đồng. Cũng như thứ hạng chống tội phạm và vàng, nếu may mắn, có thể nhặt được các trang bị mà các Giomchi mặc, kết quả là mọi người nhanh chóng ùa vào nhận nhiệm vụ, ahat, quỷ gì thế này, chúng ta không thích như thế, ahat, những cô gái, các ngay cả phụ nữ cũng đang cố gắng giết tôi, các Giomchi không hề quan tâm đến tình hình trước mắt và nhanh chóng chạy trối chết. Dù cho rơi vào tình huống khẩn cấp, họ trông vẫn rất mạnh mẽ và hung tợn khi tiến về phía nam. Vì vậy mà những người đang cố gắng đuổi bắt không muốn truy đuổi thêm nữa, có rất nhiều người ở Morata có LV cao hơn các Giomchi. Nếu chỉ một vài người trong các Giomchi có LV cao thì họ sẽ bị những người kia bao vây ngay lập tức. Nhưng với số lượng lớn các Giomchi xuất hiện và đột ngột chạy vù đi như gắn phản lực thế này, mọi người chỉ có thể lùi lại, và bây giờ. Từ cổng phía tây ở Morata, một người có tên trong tờ truy nã và trên trán có dấu đỏ đồ sát tiến lại gần, tên sát nhân kia. Hắn không hề sợ hãi khi cố gắng bước vào thị trấn, có phải hắn ta bị điên rồi không, ở Morata không có quân đội, thay vào đó. Các Paladin của giáo hội Freyr đóng quân ở đây và canh gác ở các cổng vào thị trấn, chết tiệt, tôi muốn giết hắn. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội nâng cao fame của mình, các Paladin của Freyr khét tiếng với tính cách không hề khoan nhượng. Các thương nhân và các nhà thám hiểm đang đứng xem chàng trai kia đi vào, và trông anh ta không hề có xu thế chống lại các Paladin, trong một lát thôi. Anh ta sẽ bị các Paladin bắt đi và sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Mọi người đang chờ đợi điều này vì họ đã chứng kiến cách các Paladin của Freyr trừng trị những con quái vật nổi loạn và những người có tội tiếp. Cận thị trấn, tuy nhiên, khi tên sát nhân tiến về phía họ, họ lại nhấc kiếm lên và cúi chào như thể họ đang chào một quý tộc. Cầu cho tất cả mọi sự đều hài hòa theo ý nữ thần, người đó cũng chào lại, cầu cho tất cả mọi sự đều hài hòa theo ý nữ thần, sau đó. Không có dấu hiệu nào của sự kháng cự từ các Paladin, anh ta cứ thế đi vào thị trấn, huyết là người vừa đi vào Morata. Sau khi hành trình đến vương quốc Vampire và vượt qua trung tâm đào tạo trung cấp, huyết đã trở lại lục địa Vexai, bất cứ nơi nào huyết bước đến. Mọi người đều thoăn thoắt lướt nhanh và tránh xa cậu, gì thế nhỉ, có chuyện gì vậy, đó là một tên sát nhân, một kẻ đồ sát đi vào thị trấn. Sao có thể, tôi biết an ninh công cộng ở Morata hơi kém nhưng, các Paladin Freyr không ngăn cản à, hay, thật khó tin rằng, nhìn kia kìa. Các Paladin xung quanh thị trấn không hề làm phiền anh ta, đám đông tụ tập và đang suy tư về một thực tế khủng khiếp từ cổng thị trấn. Quýt tiếp tục sải bước về phía quảng trường trung tâm trong khi người dân Morata vẫn tiếp tục làm công việc của họ. Tất cả người chơi đều đi theo Quýt ngay khi cậu vượt qua họ, đối với một tên sát nhân có mác tội ác đang đi bộ thản nhiên trong thị trấn. Họ tỏ ra quan tâm đặc biệt và tò mò, nó đã phát triển rất nhiều kể từ khi mình đi đến Tâu Điểm, việc đầu tư quy mô lớn với số tiền 260.000 vàng. Các tuyến đường được mở rộng và được lát đá cuội, làm cho phương tiện di chuyển thuận tiện qua các con phố mà không phải trả phí sử dụng đắt tiền, một việc bất thường đối với một ngôi làng. Dọc theo những con phố, những quán rượu, lò rèn, trạm giao dịch, cửa hàng dệt may đã được dựng lên. Có thể nhìn thấy nhà thờ của giáo hội Freyr ở gần đây, guild lính đánh thuê và dân phòng cũng đã được mở, mỗi lúc một sầm uất hơn. Một cảnh tượng mà không thể nhìn thấy ở bất cứ ngôi làng hay các thị trấn khác ở miền Bắc, số lượng người ở đây đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả trước khi Quýt đi đến Tâu Điểm, đã có khá nhiều du khách đến Morata, nhưng bây giờ, do những tin đồn liên quan đến tháp ánh sáng lan truyền từ miệng người này sang miệng người khác, nên rất nhiều người đã đến và chọn Morata như một điểm khởi đầu cho cuộc phiêu lưu của họ ở miền Bắc. Con số này không lớn như khi Quýt bắt đầu chơi ở Vương quốc Rosenhai, nhưng sức mạnh của những người ở đây lại đồng đều nhau. Đây là tinh thần mạo hiểm của họ cũng như ý muốn đối mặt với những thách thức cùng với thực tế rằng đây là biên giới mới để thám hiểm. Splash, giao thông bằng đường thủy đã được khơi nguồn, và nối hai bờ sông, một cây cầu nghệ thuật đã được dựng lên. Trên cầu đặt đầy các tác phẩm điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật. Tất cả là nhờ già làng với các khoản đầu tư khổng lồ và khả năng chi trả mạnh tay của ông vào nghệ thuật và các hoạt động văn hóa. Vì ông nghĩ rằng lãnh chúa của Morata Quýt là một nhà điêu khắc, Quýt rất hài lòng khi nhìn vào những tác phẩm nghệ thuật. Đây toàn là những tác phẩm nghệ thuật trang trí rẻ tiền, đến bây giờ, các tác phẩm nghệ thuật vẫn chưa được đánh giá đúng, mặc dù các nghệ sĩ không phải những lao động cấp thấp, điêu khắc, tranh ảnh, công trình xây dựng. Tất cả là để nâng cao sự hài lòng của khách tham quan khi chiêm ngưỡng chúng, tiền mà Quýt đổ vào để kích thích kinh tế của Morata, đến cuối cùng cũng sẽ lại chui vào túi Quýt. Quýt không cần thiết phải băn khoăn về điều này. Bởi những người đi du lịch sẽ phải bỏ số tiền mà họ kiếm được từ người dân Morata để chi trả cho việc đi lại, và Quýt chỉ cần đánh thuế. Quýt như một đại diện của công ty bảo hiểm, vui mừng chứng kiến sự ra đời của một đứa trẻ sơ sinh. Hoặc là cảm giác vui sướng của một kẻ cho vay nặng lãi khi vừa tìm thấy con mồi đầu tiên, Quýt người vô tình thu hút đám đông. Ngồi xuống một chỗ trống ở quảng trường, bán hàng thủ công đây, may, rèn, điêu khắc, và mặc dù trình tôi vẫn còn đang yếu, nhưng tôi sẽ bán rẻ thôi. Mau mau lựa chọn D, nếu trang bị của các bạn có hỏng hóc gì, thì tôi sẽ làm điều đó giúp các bạn. Quýt muốn tạo ra các item trong trạng thái đồ sát. Điều này không nằm trong suy nghĩ của người chơi, cái gì, anh chàng này, tôi nghĩ rằng một người chỉ giỏi một thứ thôi chứ, nhưng một tailor blacksmith. Và một sculptor thì tôi nghĩ rằng anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả, đồ chế ra chắc cũng chẳng ra gì, người chơi đã phát hoảng. Trong khi thanh danh cậu đã bị hoen ố với nhãn hiệu đồ sát, những người chơi đã ý thức được nên tránh xa cậu, tôi có nghe nói về Ranker. Trên khắp lục địa Vexai, những người chơi sẽ rất khó kiếm được một vị trí trên bảng xếp hạng, hiếm khi nhìn thấy họ. Thậm chí ngay cả trong các thành phố lớn nhất lục địa trung tâm, họ thường ở các làng lân cận, thị trấn khai thác mỏ hay gần các dungeon và khu vực săn bắn. Có lẽ anh ta rất mạnh, anh ta sẽ không bất ngờ tấn công mình đâu nhỉ. Họ run lên trong sợ hãi, trong khi vẫn theo sau cậu, nhưng thực tế, không cần thiết lo lắng về trình độ sức mạnh, minh chứng là các paladin. Họ phải cư xử lịch thiệp khi Quýt đi qua và không ai dám tấn công cậu, mặc dù, nếu những người chơi thông thường tấn công Quýt, thì họ sẽ áp đảo cậu về số lượng và tình hình sẽ trở nên khó khăn, vì thực tế là, ở Morata không hề có newbie, chắc chắn. LV của những người có mặt ở đây không cao như Quýt, hoặc là họ cũng sàn sàn như cậu, nhưng họ có số đông, nếu có ai đó là một hành động bộc phát, thì mọi thứ có thể châm ngòi cho một trận đại chiến, nhưng khi ít lắng nghe những ý kiến và không thấy những hành vi nào bất thường, thì cậu cũng chẳng có hứng thú tấn công. Trong thực tế, Quýt đã có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với chuyện này. Quay trở lại những ngày ở Continent of Magic, nếu sự quấy rối làm phiền cậu, dù chỉ là một chút, thì Quýt sẽ giết tất cả, không tha một ai. Cậu thậm chí sẽ giết chết các thương gia nếu cứ trèo kéo mình, và cũng không có ngoại lệ, khi đó là bãi săn bắn, vì Quýt muốn chỗ đó là của riêng mình. Không có sự tha thứ ngay cả đối với một cặp đôi đang thầm kín trong một góc nào đó của hầm ngục. Tất cả các đối thủ cản bước và làm phiền cậu sẽ có chung một cái kết. Những tai tiếng của cậu không chỉ dừng ở đó, mà nó còn lan sang game này. Đây là lý do tại sao mình không muốn ai biết đến cái tên Quýt. Danh tiếng của Quýt ở trong game com là rất lớn. Sự nổi tiếng của cậu một phần là do nhà đài, cậu được những nhà thám hiểm và những người chơi thông thường trên toàn lục địa Vexai kính nể. Kết quả cậu là mục tiêu của rất nhiều người, sát thủ chiến thần Quýt, một danh hiệu vinh quang, những người có mối hận thù với cậu ở trong game com. Bây giờ một số lượng lớn trong số họ là những người chơi cấp cao ở lục địa Vexai, họ liên tục mài dũa ý định trả thù. Quýt không nên lộ danh tính, vì những người đó đang ấp ủ, chờ đợi để có vinh dự một lần giết được Quýt. Vấn đề càng tồi tệ hơn, khi Guild Information, Guild Assassin, Guild Dark Gamer, VV, đã có rất nhiều nỗ lực tìm kiếm địa điểm và danh tính của Quýt ở trong game, nếu họ biết cậu là ai. Hàng trăm người trên bảng xếp hạng sẽ bu vào và thách thức cậu ngay lập tức, thậm chí, những guild uy tín sẽ đấu đá với nhau để cố gắng giết cậu. Đó là cách tăng cường sức mạnh, một cách khá đơn giản để mở rộng tầm ảnh hưởng của Guild và cũng là để giữ danh hiệu uy tín họ đang có. Trong khi không phải Guild nào cũng có những cuộc phiêu lưu nổi tiếng mang dáng dấp thần thoại hay truyền thuyết, nhưng trên tất cả, để tối đa hóa sức mạnh của Guild, Quýt là một con mồi tốt, với ván cược định mệnh, chiến thần, đúng như danh hiệu của mình. Quýt đang đứng trên lớp băng vô cùng mỏng manh, về mục đích của Royal Road, trò chơi đặt ra khả năng hưởng thụ cho mọi người. Và đây cũng là cách chơi của Quýt, nếu không có điều này, sự ấm áp và no bụng sẽ không thể xảy ra. Tất cả những kẻ yếu đuối sẽ không ngại nhọc truy sát mình vì thức ăn để tồn tại, sẽ không có ai ngọt ngào, ngây thơ, và khiêm tốn, sau đó. Một cô gái giơ tay lên, anh ơi, hâm, em muốn may một bộ trang phục mới, một cái áo choàng hợp thời trang và phù hợp với em, ngoài ra, nếu anh có thể. Em muốn nó có hiệu ứng Magic Defense cao, mặc dù có chút do dự, nhưng cô gái vẫn đưa ra đơn đặt hàng. Quýt lục lọi ba lô của mình để tìm kiếm những tấm da, cậu nhớ rất rõ các loại da cũng như số lượng mà mình có. Nhưng cậu muốn hỏi lại khách hàng ít nhất một lần trước khi làm bất cứ điều gì, tôi có da của Pegasus và Unicorn rất chắc. Và tôi cũng có loại da cao cấp của Vampire, lưu ý rằng nếu bạn quyết định chọn loại này, tôi muốn tính phí nhiều hơn một chút cho các chi phí sửa chữa. Loại da cao cấp, đúng, loại da mà Vampire sử dụng, tôi có thể tháo dỡ các mũi may và chảy nó thành những tấm da để tạo ra sản phẩm may. Một chiếc váy ngắn, đủ có thể đáp ứng chỉ số phòng ngự cho bạn, bạn có muốn tôi làm cho nó vừa vặn và bó sát theo độ cong cơ thể bạn không? Một kỹ năng mới mà cậu nhận được sau khi skill may đạt đến trung cấp LV2, tái chế nguyên liệu thô, tái chế quần áo cũ. Về cơ bản cậu có thể tạo ra các mặt hàng mới thông qua kỹ năng này, làm một item tốt từ một thứ cũ giống như một canh bạc. Nhưng có thể làm cho các item đa dạng hơn và cũng có thể chỉnh sửa kích thước theo nhu cầu, ưu điểm của kỹ năng không hề nhỏ, Quýt tiếp tục nói. Giá cả phụ thuộc vào nguyên liệu, và tôi tính phí 10 vàng mỗi giờ cho công tôi làm. Cái giá công lao động mà Quýt đưa ra khiến cho những người chơi không đồng tình, từ đằng sau đám đông, một người thẳng thừng phản đối. 10 vàng thì quá đắt, anh không biết rằng công may vá trên lục địa này rẻ hơn nếu so với cái giá anh đưa ra sao, anh là kẻ gian trá. Mặc dù đó chỉ là sự hoài nghi, nhưng sau đó những chơi khác cũng góp thêm vào, chắc chắn vậy rồi. Anh ta đã lừa đảo bằng cách này và trở thành một kẻ đồ sát, tôi biết ngay mà anh ta làm gì trông giống một thợ may dạo. đối với một thợ may có tay nghề cao, nhận được 10 vàng tiền công mỗi giờ không phải cái gì đó quá đắt bởi vì so với các class khác, người chơi có thể săn bắn được nhiều tiền hơn trong cùng thời gian đó. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh quá mức của những người lao động chân tay, cũng như sự suy giảm dịch vụ giao hàng, nên rất ít người chấp nhận mức giá đó, những người vây quanh Wit bắt đầu lảng tránh và rời đi. Wit nói, kỹ năng sewing của tôi đã đạt trung cấp, Black Midding cũng trung cấp, và Handicraft của tôi đã lên cao cấp, dù item đó là gì, thì tôi cũng sẽ làm cho nó ở trạng thái tốt nhất, hãy tin và giao việc đó cho tôi. Phản ứng của những người xung quanh đã thay đổi gần như cùng một lúc. Trung cấp sewing, trung cấp Black Midding, cao cấp Handicraft, chưa từng có người nào trên lục địa Vexai được như thế, đó là điều không thể. Một sự hư cấu, có lẽ anh ấy là một người ngồi cả ngày trong một hang động chỉ để nâng cao kỹ năng sản xuất của mình. Nếu bạn nhìn vào các trang bị anh ta đang mặc, LV của nó có vẻ như khá thấp. Tôi không nghĩ anh ấy là một người lao động chân tay có kỹ năng Handicraft đạt đến giai đoạn cao cấp. Và khả năng khéo léo của anh ta cũng chẳng ai biết đến, anh ta là một tên lừa đảo, một kẻ mạo danh, với lại tên của anh ấy là Wit. Có thể nào là nhà điêu khắc Wit? Tên Wit hiện màu đỏ đã được công khai tiết lộ, kẻ đồ sát không thể che giấu tên tuổi vì đó là bắt buộc. Nếu anh ấy là nhà điêu khắc Wit, anh ấy là người chơi rất nổi tiếng và cũng là lãnh chúa của Morata, tương đương một bá tước. Wit là người chơi đã vượt quá giai đoạn trung cấp kỹ năng Scouting từ lâu. Điều đó có nghĩa là anh ấy vừa trở về từ chuyến đi thám hiểm vương quốc Vampire Tadium, chắc bây giờ anh ấy mới trở về. Lãnh chúa của Morata đã trở lại, tên của nhà điêu khắc Wit đã nổi khắp lục địa Vexai, ít nhất. Tất cả mọi người trong Morata đều biết cậu là lãnh chúa ở nơi này, không có gì ngạc nhiên khi những paladin của Freyr lại không tấn công anh ấy. Và những người dân ở đây vẫn thân thiện với anh ấy ngay cả khi nhìn thấy một kẻ đồ sát. Khoảng cách giữa Wit và cư dân Morata đã thu hẹp. Một kết quả nhờ vào sức mạnh uy tín trên lục địa Vexai, những người chơi đã xóa bỏ tất cả những nghi ngờ và vội vã chen lấn đặt hàng. Hãy làm cho tôi một cái áo choàng, cô gái đã đến từ trước đó, tiếp theo là rất nhiều người chơi khác, tôi cũng vậy, xin hãy làm cho tôi một đôi giày. Có thể cho nó vài hiệu ứng được không, và càng nhẹ càng tốt nhé, tôi hy vọng anh có thể làm cho tôi một chiếc áo khoác dành riêng cho Warrior. Một cái gì đó có thể mặc ngoài áo giáp, xin vui lòng tạo ra một cái phù hợp với tôi, rất hiếm người có thể đạt được trung cấp sewing. Ngay cả với đoàn thám hiểm của Morata chuyên về may vá và hầu hết các item của người chơi thu được là do săn bắn hay là những thứ họ đổi được từ việc trao đổi các mặt hàng cần thiết. Kể từ khi một người chơi có trình độ trung cấp Blacksmith và Sewing xuất hiện, họ đã tụ tập lại và đặt mua. Hơn nữa, kỹ năng Handicraft của người chơi đã lên cao cấp, đó là một điều họ chưa từng nghĩ tới. Còn tôi, một thanh kiếm nhé, tôi cần một cái khiên bảo vệ. Anh có thể làm nó được không? Mọi người đặt hàng rất đa dạng, những tấm da lấy từ tàu điểm cuối cùng cũng được bán hết, xin thứ lỗi. Tôi được biết anh là một nhà điêu khắc, một người chơi tiếp cận Wit. Đúng thế, Wit trả lời trong khi đang đánh búa, hiện tại đang là buổi tối. Vì vậy cậu không nhìn thấy nhiều khách cho lắm, ngược lại, lúc sáng và lúc chiều, cậu sản xuất hàng hóa không ngừng nghỉ. Anh có thể khắc cho tôi một bó hoa dành cho lễ kỷ niệm được không, để tặng bạn gái tôi, hiện tại Wit đang chăm chút kiếm tiền. Vì vậy cậu không quá nhiệt tình với đề nghị đó, lúc này tôi đang bận hoàn thành những đơn hàng, tới tối mai tôi mới rảnh. Nhận ra sự khó chịu của Wit, người chơi đã lấy ra một item, đây là sắt nguyên chất, nó sẽ thuộc về anh khi bó hoa được làm xong, tôi cũng sẽ trả phí. Sắt nguyên chất, so với sắt thông thường, mật độ tinh thể sắt trong đó cao hơn rất nhiều, đột nhiên Wit siết chặt tay người đàn ông, tôi sẽ làm nó. Glass điêu khắc thực sự không phải là nghề có thể dựa vào để kiếm kế sinh nhai, do công cán quá bèo so với các nghề khác. Phần thưởng kèm theo sau khi hoàn thành có là gì, thì những người thợ cũng không thể từ chối, mình đang sử dụng kỹ năng Scouting. Dù sao cũng chỉ mất một ít thời gian thôi, như thường lệ, Wit lấy ra một mảnh gỗ và bắt đầu khắc một bông hoa. Trong quá khứ Wit đã tạo ra rất nhiều sản phẩm về thiên nhiên, nên bây giờ, có nhắm nghiền mắt cậu vẫn có thể tạo ra một cái như ý muốn. Nhưng ngay khi Wit kích hoạt các kỹ năng Sculpting, cậu có thể nghe thấy rõ những lời thì thầm phát ra từ đâu đó, xin hãy tạc tôi đi. Hãy tạc chúng tôi đi, điêu khắc gia, tôi chắc chắn rằng cậu có thể làm được điều đó, nói nhanh cho gọn, hãy tạc chúng tôi. Kể từ khi Skill Sculptor của Wit lên cao cấp LV5, cậu có thể nghe thấy những tiếng nói của những sinh vật phi vật thể, chúng không chỉ nghe thấy Wit nói. Mà chúng còn có thể truyền đạt tâm tư của mình, nếu ngươi không giải thoát bọn ta, nếu ngươi không sẵn sàng ban sự sống cho chúng ta. Một cái chết sẽ là điều tốt nhất dành cho một tên điêu khắc ngốc nghếch như ngươi, cơ thể của Wit đột nhiên bốc cháy. Toàn bộ cơ thể cậu chìm trong ngọn lửa và ngọn lửa tiếp tục lớn hơn, chuyện này xảy ra ở trung tâm quảng trường Morata, vào lúc nửa đêm. Bạn đã trúng lời nguyền của lửa, sẽ duy trì sát thương do cháy liên tục, tất cả độ bền của các item sẽ nhanh chóng giảm xuống. Trong khi cơ thể Wit đang bốc cháy, HP của Wit giảm xuống không phanh với tốc độ 300 HP, dây khúc gỗ mà Wit đang khắc cũng bị cháy ngay lập tức, Stone Skin. Mình đồng ra sắt Wit vận dụng khả năng bảo vệ của mình, và sự sụt giảm HP còn 65, nhìn anh ấy kìa thật là cool. Làm thế nào anh ấy làm được điều đó nhỉ? Những người dân ở Morata một lần nữa lại dậy sóng, nhờ những cảnh tượng đó của Wit chói sáng. Anh ấy đang bùng cháy, số người chơi đang đứng xem Wit bùng cháy khá đông, nhưng tất nhiên, trong số họ cũng có những người thuộc Glass Cleric. Nhận ra điều tồi tệ đang xảy ra, các cleric đồng thời sử dụng phép chữa trị và phép thánh để loại bỏ lời nguyền, cứu, chữa bệnh, recovery. Phục hồi, raw heal, khỏi hoàn toàn, Wit đang được điều trị bằng các loại phép thánh khác nhau, iron, protect, bảo vệ, holy seal, khiên thánh. Cùng với những phép thuật bảo vệ chồng chéo lên người Wit, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt, Wit chán nản. Bây giờ có vẻ như mình đang làm xiếc vậy, Wit đang bước đi trên con đường của một nhà điêu khắc đầy trắc trở và đau khổ. Ai nghĩ tới con đường của một nhà điêu khắc lại lắm gam màu đến thế, khi Wit bắt đầu lại công việc của mình. Cậu lại trúng phải lời nguyền của băng, Wit từ từ khắc bó hoa từng chút một trong lúc bị đóng băng, cảm ơn. Người khách nhận sản phẩm sau đó vội vàng biến mất, bây giờ, những đám mây lớn tích tụ trên đầu Wit. Và cơn mưa chỉ trút vào cậu chứ không trút vào ai khác, có thể nghe thấy rõ tiếng sấm rền trong những đám mây, kuroirung, qua hoang. Những người chơi đang bu quanh cậu từ từ giãn ra, những điều kỳ lạ chỉ xảy ra xung quanh anh ấy, hãy nhìn vào người chơi chúng phải lời nguyền kìa, SSS. Không nên gần gũi anh ấy, bạn có thể bị lây nhiễm lời nguyền, tuy nhiên, bị những lời nguyền rủa như vậy. Wit vẫn không hề hấn gì vì đã có sự giúp đỡ từ các cleric như là một bài test, mỗi lần cậu cố gắng tạc hoặc lửa cháy, chất độc, mưa rơi. Không thì cũng xảy ra động đất, độ thành thạo kỹ năng sâu in tăng 0.1. Wit bỏ qua những phần thưởng bọt bèo khi nhận làm những bức tượng mà chỉ tập trung vào các đơn đặt hàng về rèn và may. Thành thạo kỹ năng và kiếm tiền, cũng như xây dựng danh tiếng trong khi sản xuất hàng hóa. Ngày càng có nhiều người bị thuyết phục bởi miệng lưỡi của Wit, số lượng đơn đặt hàng tăng lên cũng một phần đến từ nghệ thuật chém gió. Và chất lượng của các sản phẩm cũng tăng cao hơn do sự tận tâm tuyệt vời của cậu, đây chỉ là quần áo. Nhưng tôi không bán cho bạn những trang phục phổ biến ngoài kia, pseudonym, đúng không? Cái này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho pseudonym. Nó trông rất đẹp mắt và phù hợp với từng đường cong, ngực eo, và mông của pseudonym, ngoài da đẹp và độ bền thì khỏi chê, nhờ da của unicorn sang trọng. Nên nó sẽ không bao giờ lỗi thời, điều này về cơ bản có thể tiết kiệm cho pseudonym ít nhất 10 lần so với những bộ quần áo khác. Còn về giá cả thì sao, giá thực sự thì nó không được gắn giá cố định như trong các cửa hàng. Nhưng nếu bạn tin tưởng ở tôi và coi tôi như một người bạn thì xin thật lòng cho tôi biết bạn nghĩ giá tiền bao nhiêu thì phù hợp. Cậu nhìn về người đó và nói chuyện về giá cả, bất kỳ người đàn ông hồ hởi hay tốt bụng nào cũng sẽ tự nguyện xì tiền ra sau khi xem cậu làm. không gắn mác giá cụ thể cho một thứ gì đó, theo cách này Wish sẽ kiếm được kha khá đối với những người nhạy cảm về tiền bạc. Họ không bị ép buộc vào một mức giá định trước nào đó và họ sẽ tin rằng họ đã nhận được một món hời. Đối với những người chơi không quan tâm tới tiền bạc mà muốn sử dụng vật liệu cao cấp, Wish bán những mặt hàng thu được từ tâu điểm. Không như các hàng hóa cao cấp ở lục địa trung tâm, giá da và sắt ở Morata đắt hơn so với mặt bằng chung ở đây. Trong khi bán theo đúng giá quy định cho từng loại vật liệu, túi tiền của Wish ngày càng đầy lên, khác với việc làm nghệ thuật điêu khắc trước kia. Cậu đã kiếm được nhiều tiền hơn và độ thành thạo kỹ năng cũng tăng lên vòn vọt nhờ các phản ứng tích cực từ người dân. Thật là vô cùng ấn tượng, mình không phải là một nghệ sĩ, nhưng mình phù hợp với kỹ thuật viên chăm chỉ, đơn giản và tỉ mỉ, ha. Trong khi suy nghĩ nghiêm túc về nghề nghiệp, tay Wish vẫn đếm tiền mà không hề có bất kỳ sai sót nào, trong khi tạo ra các mảnh giáp. Thậm chí cậu nhẩm tính những thứ tiếp theo, tính toán các vật liệu cần thiết, giá cả những miếng da và tiền thanh toán của khách hàng đối với các sản phẩm, quy mô khối lượng công việc mà cậu hoàn thành có thể nói là ngoài sức tưởng tượng. Những khách du lịch truyền miệng nhau, nền áo giáp hoặc quần áo mà Wish làm ra nhận được những phản hồi tích cực, nhìn này. Độ bền phải nói là quá tuyệt, làm thế nào mà có thể tỉ mỉ làm cái áo choàng này có độ bền cao như vậy được nhỉ, ngay cả từ loại vải rẻ tiền. Cậu cũng có thể tạo ra một cái gì đó xịn xịn, trong khi lãnh chúa của Morata Wish đang sản xuất hàng hóa cao cấp thì những người khác tụ tập xung quanh. Thông qua phương pháp này nhằm phân loại những tấm da, kỹ năng sewing và blacksmith của Wish có thể đạt được một mức độ tương ứng. Doanh thu kiếm được lớn hơn khi Wish sản xuất sản phẩm và bán chúng, và bằng cách này, Wish kiếm lãi tới 340.000 gâu. Nếu Wish chỉ phân loại chúng như item cá nhân, thì sẽ không thu được lợi nhuận nhiều đến vậy. Sử dụng những nguyên liệu này thay vì dùng xương rồng làm áo giáp như của các Xiaomi, phần thưởng sẽ là rất lớn. Việc này mang lại cho Wish nhiều tiền hơn so với khi cậu bán kho báu của đế chế Nivo 2, ngoài ra, sự nổi tiếng của Wish cũng thay đổi, hay. Tôi đến đây từ Vương quốc Frozen 2 và tôi muốn ăn cháo, anh có kế hoạch xây dựng một cái gì đó giống như kim tự tháp không, trong khi thực hiện nó. Tôi nhận được rất nhiều điểm đóng góp công cho đất nước, cho dù đó là độ khó B hay C thì nó vẫn tốt với tôi. Nếu anh có thể cung cấp cháo trong suốt quá trình làm, thì tôi chắc chắn sẽ làm việc cho đến khi hoàn thành. Có một số lượng đáng kể người chơi từ Vương quốc Frozen 2 rất mến Wish, mỗi khi cậu nhìn thấy họ, Wish cảm thấy hài lòng. Sau khi Wish kết thúc công việc kinh doanh của mình, các Paladin của Freyr cùng với Anveron tiếp cận cậu, Wish Nim. Anh đã phạm nhiều tội trong khoảng thời gian chúng ta không gặp mặt, Wish nói sự thật, ia anh đã giải cứu các vampire nên mới trở thành như vậy. Wish đã không ngần ngại nói như vậy trước ứng cử viên giáo hoàng vì họ đã trải qua các nhiệm vụ cùng với nhau, và Wish cũng đã làm thức ăn cho Anveron. Một cách tự nhiên, độ hảo hữu giữa hai người tăng cao, Anveron nhìn Wish đầy thương tiếc, làm thế nào mà chuyện đó có thể xảy ra, em hiểu rồi. Tất cả là do trái tim lương thiện của Whitney, phải không, rõ ràng. Lũ vampire đã lợi dụng sự tốt bụng của Whitney và tận dụng nó để đạt được mục đích riêng của họ. Anh chắc hẳn suy nghĩ về số phận của chúng rất nhiều, ngay cả đối với chúng anh vẫn có lòng từ bi. Wish nghĩ rằng tốt nhất cứ để Anveron suy nghĩ theo lối đó để giữ độ hảo hữu với giáo hội Freyr, giáo hội có ảnh hưởng tới cộng đồng rất nhiều. Có nhiều quầy hàng từ thiện được dựng lên trong làng Morata cho người dân đóng góp cho giáo hội, do mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Họ đã quyết định đặt niềm tin vào Wish ngay cả khi cậu đã làm những việc sai trái, là đúng hay sai, đôi khi cũng dựa nhiều vào độ hảo hữu. Em sẽ cầu nguyện cho anh, Wish Nim, với sự khoan dung của nữ thần Freyr, em tin người sẽ tha thứ cho anh, nhưng Wish nói, lễ cầu nguyện. Anh không có tiền để ăn mà em muốn anh làm từ thiện sao, cách nhanh nhất để thoát khỏi trạng thái đồ sát là quyên góp tiền cho giáo hội. Có thể nhận nhiều quest nếu tội danh giảm đi, và ngược lại, trong tình trạng đồ sát. Cơ hội để nói chuyện với cư dân là mỏng manh bởi vì họ sẽ lánh xa bạn, ngoài ra cũng sẽ đánh mất cơ hội để giao dịch thương mại. Vấn đề cấp bách hơn ngoài hậu quả trên là một khi ở trạng thái kẻ giết người, có thể dễ dàng bị người chơi khác tấn công quýt tỏ ra nghèo khổ. Và nói trong bối rối, Anveron, Nim, anh hiểu ý định của em, nhưng anh không có nhiều tiền, anh thậm chí còn lo lắng việc mình sẽ phải ăn gì tối nay. Dưới sự chúc phúc của nữ thần Freya, người sẽ lấp đầy cơn đói cho kẻ nghèo, sự phát triển ở Morata đang lớn mạnh. Nhờ vào những quyết định đúng đắn của Whitney, sự thịnh vượng đã lan đi khắp nơi, và không còn nhiều người phải chịu cơn đói. Whit cố gắng chuyển hướng đề tài thử xem có thể thương lượng giảm bớt số tiền quyên góp được không, nhưng nhờ vào sự thật thà. Đơn giản của Anveron, Whit không thu được gì, sự phát triển của Morata, quyết định đúng đắn, trong thời gian Whit ở tâu điểm. Cậu có ít thông tin về vấn đề này, những cuộc bàn luận trên lục địa Vexai, và những thông tin trên forum của Dark Gamer. Cậu chỉ đọc một vài bài viết về việc mọi người cảm thấy thế nào khi ở Morata, để có được thông tin cụ thể về vấn đề của Morata. Mình nên đi gặp già làng, ý kiến này xẹt qua đầu Whit khi cậu đi về phía Anveron và quỳ gối với đôi mắt nhắm chặt Whit đang cầu nguyện. Xung quanh cậu đầy ánh sáng thiêng liêng, người này đã chiến đấu cho Vampire vì niềm tin vào nữ thần. Mặc dù hành động của anh ấy khi so sánh với chuẩn mực nhân loại là một tội ác, nhưng anh ấy tin rằng loài Vampire cũng là những con yêu của nữ thần và họ xứng đáng được hưởng sự thịnh vượng và giàu có từ người. Anveron có đức tin và năng lực thiêng liêng mạnh mẽ không kém bất kỳ ai, đinh, nhờ vào sự nhân từ của nữ thần Freya, 45. Tội lỗi của bạn đã được giảm đi, Infamy, ô danh, giảm còn 500, đổi lại, leadership giảm 10, dù xét nhiều khía cạnh, Infamy cũng không hoàn toàn vô dụng. Bằng cách đe dọa các NPC, bạn có thể kiếm được những quest mà bằng cách khác, họ sẽ không cho bạn. Và bạn cũng có thể áp đặt giá cho các item trong cửa hàng, nếu bạn gặp một NPC kinh doanh lông thú tại một địa điểm hẻo lánh, Infamy bạn đủ cao. Thậm chí không cần trải qua cuộc thương lượng sức đầu mẻ chán, bạn có thể kiếm được một món hàng mới toanh, sau này. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến leadership khi giao việc cho cấp dưới của bạn, nhưng khi nhận lời chúc phúc của nữ thần Freya bằng việc cầu nguyện, thì không chỉ Infamy, mà leadership của Whit cũng giảm, một tác dụng phụ của việc cầu nguyện. Sau khi lễ cầu nguyện kết thúc, Anveron chia tay ra Whitney. Chúng ta cùng đi ăn tối đi, để em nói mọi người dọn bữa tại đại sảnh, Whit đáp lại, cảm ơn Anveron, sau khi nhận được điều mà mình mong mỏi. Giọng Whit trở nên nhẹ nhàng hơn, trong giáo đường Freya, những bữa ăn không chỉ bao gồm những món nhẹ nhàng như khoai tây hay mứt cả, ở đây có hơn 3-4 món ăn, bao gồm tráng miệng, salad và rượu vang. Anveron hướng dẫn cậu tới đây và đi đâu mất, người chơi trố mắt nhìn Whit. Người mà họ rất ngưỡng mộ, Ahad, không cần thiết hỏi câu nào cả, người này, đã tạo ra tháp ánh sáng và đồng thời là lãnh chúa của Morata. Mối quan hệ của anh ta và giáo hội Freya chẳng phải chuyện đùa, sức mạnh cũng liên quan tới tiền bạc phải không, là một lãnh chúa. Anh ta đã đầu tư dữ dội vào Morata, có thể anh ta là một người giàu có, anh ta có thể có mối quan hệ khăng khít với giáo hội bằng việc sử dụng tiền. Tôi nghe nói là họ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau kể từ khi còn ở Vương quốc Rosen II, Whit nhàn hạ thưởng thức bữa tối tại giáo hội Freya. Ở đây có nhiều thức ăn tươi và ngon, những ngày lạnh giá và tăm tối trước đây ở Morata. Người dân thậm chí còn không thể có thức ăn để tổ chức một bữa tiệc, trong những ngày đó, họ thậm chí không có một củ khoai tây thối để ăn. Một sự tương phản hoàn toàn với hiện tại, nơi mà thức ăn dồi dào có ở khắp nơi, tất cả là nhờ vào sự chăm chỉ của già làng trong việc mở rộng. Đầu tư vào nông nghiệp, Morata đang thực sự đổi mới, nếu so sánh với những thành phố ở lục địa trung tâm, Morata chỉ là một phần nhỏ xíu của chúng. Tuy nhiên, điều này đã là quả ấn tượng rồi, một thị trấn mà dân cư và người chơi có thể chung sống hạnh phúc cùng nhau. Whit không thể cảm nhận điều ngoài sự hài lòng khi tất cả thuế thu nhập từ thương mại sẽ thuộc về cậu. Whit cắm cúi ăn cho đến khi đầy bụng. Và Anveron nói chuyện với cậu Whitney, giáo hội Freya đã tìm kiếm anh một thời gian dài rồi đấy, có việc gì thế, thật ra. đó là về việc xóa sổ lũ quái vật ở phía Bắc. Sau khi băng tan, những con quái vật dần dần xuất hiện. Đó là bởi vì những con quái vật này dường như đã tỉnh lại từ giấc ngủ đông, trong khi cuộc thăm dò phía Bắc đang trì trệ. Từ những câu chuyện mà Anveron biết được, những ngôi làng đang phát triển khác đã bị cướp bóc và tàn phá. Và có những trường hợp người dân quyết định không rời khỏi quê hương của mình, những merchant, với quy mô lớn. Không di chuyển để kinh doanh như lúc trước, Quýt lo lắng hỏi, Morata sẽ an toàn phải không, là một lãnh chúa của Morata. Số tiền mà Quýt đổ mồ hôi xương máu đã đầu tư vào đây, là lý do duy nhất cậu phiền muộn, với những paladin đáng tin cậy của Freyr ở đây. Tụi em sẽ cố gắng duy trì việc đó, thật may, lời nói của Anveron đã đảm bảo cho Quýt tại Morata, bên cạnh các paladin. Còn khá nhiều các adventurer và mercenary, lính đánh thuê, và một vấn đề thực tế là ở Morata có một lực lượng vững chắc do xu hướng người chơi thường xem xét để chọn lựa vị trí chiến lược khi khám phá phía Bắc, thẳng thắn mà nói. Nếu Morata thất thủ trước những con quái vật thì không nơi đâu ở vùng đất phía Bắc có thể an toàn, em có một điều muốn đề nghị với Whitney. Đây sẽ là sự cảm kích vô cùng lớn nếu có sự cho phép của anh để tăng thêm tiếp viện các Paladin và Priest của giáo hội Freyr từ thành phố Somran Liberty. Quýt nhận thấy lời đề nghị đó không tồi chút nào, nếu có những bất ổn gây ra bởi quái vật ở phía Bắc. Em sẽ vô cùng biết ơn nếu anh có thể cho phép thêm nhiều Paladin đến và chắc chắn là sẽ tuyệt vời hơn trong việc đảm bảo an toàn cho người dân, và Alberon dè dặt nói líu nhíu, ngoài ra, có một điều nữa mà em thấy hơi khó đề nghị, Priest, Nim cấp cao đề nghị Quýt. Nim lắng nghe điều này cẩn thận và thực thi nó, là gì vậy, nếu câu chuyện không liên quan gì tới tiền bạc. Quýt sẵn lòng lắng nghe bất kỳ lời đề nghị lịch sự nào, những quest cậu nhận từ giáo hội hội Freyr, mặc dù có chút khó khăn. Nhưng tất cả đều là quest tốt, ví dụ là xua đuổi vampire, cuộc chiến với quân đoàn bất tử. Và tất cả chúng đều dẫn đến những quest thứ hai cao cấp hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tránh việc tiêu tốn những thu nhập quan trọng mà cậu đã dày công làm ra. Sứ mệnh đến từ giáo hội Freyr là điều mà cậu phải chấp nhận, vì cậu không muốn từ bỏ những đóng góp đi kèm với nó. Morata là nơi được biết đến như một thành phố văn hóa và nghệ thuật, tuy nhiên, chưa có một bức tượng nào để tượng trưng cho nữ thần Freyr. Điều này gây ra sự phiền muộn cho các priest là những người dành trọn cuộc đời mình để phụng sự cho nữ thần, do đó, priest Nim cấp cao đã chọn Whit. Nim làm người xây dựng bức tượng khổng lồ về nữ thần Freyr, đinh tượng nữ thần Freyr, ở phía bắc lục địa Vexai. Một bức tượng tượng trưng cho nữ thần Freyr phải được xây dựng. Giáo hội Freyr muốn nó như là một biểu tượng của sự tinh tế và trang nhã mà không mang tính chất cạnh tranh với các giáo hội khác. Nếu thành công trong việc xây dựng bức tượng cho giáo hội, tên của nhà điêu khắc sẽ vang dội khắp lục địa Vexai. Có thể cộng tác với những người khác để xây dựng bức tượng, chi phí cho việc xây dựng sẽ được chi trả bằng kim cương, độ khó quest tôn giáo. Phần thưởng, niềm tin của tín đồ khi ngắm nhìn bức tượng sẽ tăng gấp 3 lần so với thông thường, những người tham gia xây dựng. Họ nhận được độ thành thạo skill cũng như danh tiếng gấp 3 lần khi bức tượng hoàn thành, nếu thất bại. Sự tin cậy của giáo hội Freyr đối với họ sẽ sụt giảm, hạn chế quest, bởi vì những con quái vật ghét những đồ vật tượng trưng cho giáo hội Freyr. Chúng sẽ tìm cách phá hoại trước khi bức tượng được hoàn thành, không được để bọn chúng phá hủy bức tượng cách trương.